Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 câu chuyện âm hồn với quỷ, một câu chuyện khá là dài của tác giả Hà Lan trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 9 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thoát cái cả người và Kiều đứng trước phủ Tống Vương. Người đàn ông cảnh trước cổng nhà của Tống Vương vồn vã chạy ra chào hỏi. Kính chào Sở Vương, người để nô tài vào trong bẩm báo một tiếng với Tống Vương. Một giọng lạnh nhạt nhưng vô cùng uy lực phát ra từ trong Kiều. Không phải bẩm báo, ta hôm nay đến đây đòi người, không phải viếng thăm. Lão canh cổng có chút không quen với khí khái lạnh lùng từ trước đến nay của Sở Vương. Hắn cố làm ra vẻ cẩn thận trước lời nói của mình trước Sở Vương, nhưng cũng không muốn làm sai chức trách của một người gác cổng. Rất mong Sở Vương cho vài phút để nô tài đi bẩm báo với Tống Vương. Mấy tên lính kiên kiều tức tối một mực xông vào phía trong cánh cửa. Tên canh cổng giản nua không chống đỡ được vài chiều đang lăn ra lề đường. Tống Vương đâu? Ra đây! Tiếng người đàn ông trong kiều mang giọng điệu bực dọc uy hiếp mà quát lớn. Sở Vương đến rồi đó hả? Sao không báo trước để tôi kịp thời nghênh đón? Tống Vương sởi lời nhưng có phần lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sở Vương từ trong kiểu bay vụt ra, nhanh đến độ không thấy ảo ảnh đến gần Tống Vương. Gương mặt của ảnh có chút đanh lại khi nhìn người bạn lâu năm này. Từ trong nhà một dàn các bà vợ ăn mặc lòe loẹt bước ra hồ hởi chào hỏi Sở Vương. Trước cửa nhà từ sự lạnh nhạt biến thành nhộn nhịp bởi tám người vợ của Tống Vương. Ngài muốn tìm ai? Hoa phu nhân nhẹ nhàng hỏi khi mà thấy hai người đàn ông đang nhìn nhau căng thẳng. Ta đến tìm vợ. Sở Vương vẫn nhìn Tống Vương như chất vấn. Ta chỉ mượn nàng ấy vài ngày, người đã dối lên như vậy. Tống Vương ôm ngang hồng mấy bà vợ nhìn Sở Vương mà cười. Hoa phu nhân quay sang hỏi Tống Vương, chuyện này là sao vậy? Tống Vương vuốt má người vợ của mình rồi cợt nhả. Là ta đã mượn vợ mới cưới của Sở Vương về làm vợ chín vài hôm mà thôi. Là Ái Linh phu nhân? Đúng vậy. Nàng ấy có khiến các nàng được vui không? Sở Vương nói mà không hề có chút ngượng mồm. Huệ phu nhân gương mặt tươi cười nhưng vẫn đẩy tay của Tống Vương ra khỏi mặt của mình. Chàng không nên làm vậy. Dù gì nàng ấy cũng là thê chính thức và duy nhất của Sở Vương. Người không sợ Sở Vương vì vậy mà cô đơn cả đời chứ? Nghe Huệ phu nhân nói có lý, nhưng mà thực chất Tống Vương cũng có tình cảm với người đó. Hãy đưa nàng ấy ra đây. Sở Vương ráo rác nhìn chung quanh tìm kiếm. Tống Vương đầm vai người bạn khi thấy hắn quan tâm vợ mình đến độ như vậy. Không đúng thôi, hắn yêu nàng ba kiếp, đã hai kiếp lỡ dở, mình cũng không nên để hắn thêm một kiếp đau lòng. Tống Vương đưa Sở Vương về nơi căn phòng hắn đã bố trí cho cô ấy. Vừa bước vào trong phòng, thay vì thấy được bóng dáng quen thuộc của vợ mình thì là một căn phòng trống trơn. Nhìn khắp chung quanh rồi Sở Vương quay sang hỏi, vợ ta đâu? Tống Vương cũng đi một vòng, không hề thích cô ấy, đôi mắt dường như căng lên để tìm. Cô ấy vừa hôm qua ở đây, sao bây giờ lại mất tiêu chứ? Tất cả các ngươi đi tìm cho ta đi. Giọng Tống Vương lo lắng gắt lên với người hầu cùng các bà vợ. Cả phủ Tống nhốn nháo từ trong ra ngoài đi tìm một cô gái. Họ lẫn lộn không biết đó là phu nhân thứ 9 của Tống Vương hay là vương hậu của Sở Vương. Nhưng mà dường như người này vô cùng quan trọng với hai ngài ấy. Bẩm Tống Vương, tất cả trong ngoài trên dưới phủ không hề tìm thấy cô gái như ngài miêu tả. Nhưng mà đêm qua có một người hầu đã nhìn thấy cô ấy đến phòng của Huệ phu nhân rồi không thấy trở ra. Một tên chỉ huy đội tìm kiếm lên tâu. Tống Vương hoảng hốt khi nghe đến Huệ phu nhân, bởi vì cô ấy là người khó hiểu nhất trong các bà vợ của ngài ta. Hầu hết Tống Vương chỉ gặp Huệ phu nhân cùng các phu nhân khác, họ hiếm khi chuyện trò cùng nhau. Sự thâm trầm và đáng sợ của nàng ấy trước đây khiến Tống Vương càng thêm lo lắng. Huệ phu nhân đâu rồi? Các người gọi nàng ấy ra đây ta. Tống Vương quát lớn. Tên hầu sốt sắng nhìn Tống Vương rồi thưa. Vâng ạ. Hắn vừa nói xong đã biến mất vào bóng đêm trước cửa. Chỉ một lúc sau tên hầu đã đưa Huệ phu nhân tới. Tống Vương lạnh lùng hỏi. Nàng đưa nàng ấy đi đâu? Tống Vương, người muốn nói đến ai? Nàng đừng có giả vờ. Có người nhìn thấy Ái Linh vào phòng của nàng đêm qua rồi biến mất. Nàng giải thích cho ta nghe. Huệ phu nhân bấy giờ mới hiểu người mà Tống Vương muốn nói đến. Bởi vì từ sáng đến giờ, nàng còn trong phòng chưa ra, nên không hiểu cả phủ đang tìm kiếm Linh phu nhân. Tối qua ta ngủ đến bây giờ mới dậy, ta không hề biết chuyện gì. Đúng là Huệ phu nhân đang về phòng rồi không ra khỏi phòng. Mọi người đều nhìn thấy cho nên sự ngờ vực càng tăng cao hơn. Tống Vương mặt giận dữ rồi quát. Nàng sau khi về phòng thì không ra nữa. Nàng ấy cũng vào trong phòng nàng không thấy ra. Vậy rốt cuộc nàng đã giấu Ái Linh đi đâu? Huệ phu nhân lúc này đuối lý không còn biết giải thích thế nào trước tất cả những con mắt đang chờ đợi câu trả lời từ phía của nàng. Nàng ấp úng vì nếu nói ra sẽ lộ mọi bí mật từ trước đến nay. Nếu ngươi không nói ta sẽ tống ngươi quay lại ngục từ dơ bẩn như ngày nào. Sở Vương thực ra không muốn nhúng tay vào chuyện gia đình của Tống Vương, nhưng đây là vợ anh phải ra mặt để xử lý. Nhìn nét mặt chưa bao giờ đáng sợ như vậy của Sở Vương khiến Huệ phu nhân sợ hãi. Tôi không biết chuyện gì cả. Huệ phu nhân vẫn cố gắng phân bua trước những lời chất vấn của mọi người. Cô đừng có ngụy biện. Sở Vương gạt tay Huệ phu nhân sang một bên, anh bước thẳng vào trong phòng của Huệ phu nhân theo sự chỉ dẫn của Tống Vương. Rất nhiều người vào cùng một căn phòng, tìm kiếm khắp gian phòng không thấy một dấu tích nào. Huệ phu nhân đứng ngoài cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng bản thân cô thực sự không hề gây bất cứ nguy hại hay thù hằn gì với cô gái đó. Qua sự việc lần này, ai cũng biết được tầm quan trọng của người con gái tên Ái Linh trong phủ này. Tất cả bọn họ lật tung từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ của Huệ phu nhân. Các phu nhân khác cũng lo lắng sợ hãi trước Tống Vương và Sở Vương khi lần đầu hai người có biểu hiện khác thường như vậy. À, đây rồi. Một tên hầu bật kính cửa sổ và tìm thấy trong đó có một đường hầm sâu không thấy đáy. Tống Vương quay mặt lại hầm hầm nhìn Huệ phu nhân. Thế này là thế nào? Tống Vương chất vấn Huệ phu nhân trước cái hầm lạ lùng ngay trong phòng cô ấy. Huệ phu nhân bước nhanh vào trong phòng tới chỗ của Tống Vương, đôi mắt cô mang đầy vẻ hối lỗi và sợ sệt. Ta chỉ là... Huệ phu nhân nấp úng không nói thành lời. Đường này dẫn đi đâu? Sở Vương không quan tâm chuyện của họ định nói gì, anh chỉ quan tâm có thể vương hậu của anh đã đi ra bằng đường này và cuối con đường này dẫn đến đâu mà thôi. Đường này dẫn tới sân sau nhà quan Sầm Hóa. Huệ phu nhân nhanh miệng nói ra. Thoát cái Sở Vương biến mất sau con đường. Có lẽ anh quá nóng lòng và gấp gáp trước cái tin vương hậu của mình đến khu không hề lành chút nào. Tiếp theo phía sau là Tống Vương, Huệ phu nhân cũng đuổi theo bọn họ. Vậy là cả ba người cùng rơi xuống nơi mà tôi đã vô tình tới. Từ trong bóng đêm lần lượt ba người tụt xuống khỏi cái lỗ, không hề gây ra bất cứ một động tĩnh nào. Người đi hướng này, còn ta sẽ theo hướng này. Sở Vương chỉ tay về phía phủ của Sầm Hóa. Anh sẽ nhìn theo hướng đó, còn Tống Vương và vợ anh ta theo con đường nhỏ vòng phía ngoài cửa phủ. Tống Vương gật đầu, anh vẫn không quên đứt mắt nhìn sang bà vợ đứng bên cạnh một cách giận dữ. Bóng dáng của ba người tản ra hai phía. Sở Vương đi theo lối mòn nhỏ đi về phủ của Sầm Hóa. Chỉ một cái gạt tay, đám cỏ mầm chồm ra lầm đường liền bị thu lại. Đôi mắt mang nhiều vẻ lo lắng cho người vợ mới cưới của mình. Sở Vương nhanh chóng bước lại gần đến phủ. Đang đi đường thì Sở Vương gặp một cô gái nhỏ đang lúi cúi ngồi khóc ở một gốc cây bên cạnh. Anh dừng lại bước tới gần. Người có biết một cô gái lạ mới xuất hiện từ tối qua ở đây không? Ngước mắt nhìn lên bóng hoàng hồn khi thấy Sở Vương, người cao cao tại thượng lạnh lùng. Nhiều lần nhìn thấy trong nhà của quan Sầm mà chưa bao giờ tới được gần như vậy. Ngài nói ai? Ở phủ từ qua đến giờ chưa xuất hiện một người lạ nào cả. Bóng đứng dậy đối diện Sở Vương, vòng tay trước ngực mà tâu. Vậy ngươi không thấy một cô gái nào cao hơn ngươi một chút? Sở Vương giơ tay lên đầu của bóng để áng chừng, rồi chợt nhận ra người mình đang tìm kiếm có chút giống với cô bé này. Cô ấy nhìn khá giống ngươi. Bóng ngơ ngác một hồi suy nghĩ tới những điều Sở Vương vừa nói. Ngài muốn nói đến Ái Linh phu nhân, vợ ba của quan Sầm à? Gương mặt của Sở Vương thoát ra vẻ nặng nề, ngỡ ngàng trước danh xưng mới. Ái Linh phu nhân vợ của quan Sầm vừa rồi, nàng đã làm vợ của tên đó sao? Sự việc này là như thế nào? Đúng, Nàng tên là Ái Linh, nhưng không phải vợ Sầm Hóa, nàng là vương hậu của ta. Sở Vương giải thích lại cho cô bé trước mặt nghe. Bỗng vẫn một mực khẳng định, chị chưa chính thức làm lễ cưới với quan Sầm, nhưng ở đây ai cũng coi là người tam phu nhân của nhà quan Sầm rồi. Sở Vương tức tối mặt đằng đằng sát khí khi nghĩ đến tên Sầm dám cướp vợ của mình. Hắn to gan lớn mật bằng trời mới dám làm việc này. Ta sẽ cho hắn ta biết thế nào là vừa cướp đi người của ta. Sở Vương nghĩ rồi tức giận cầm chặt cánh tay của Bỗng quát. Người mau đưa ta đi gặp hắn. Bỗng có một chút sợ hãi trước thay đổi hoàn toàn của Sở Vương. Chắc chắn ngài ta rất yêu thương chị Ái Linh mới mang ra vẻ to lắng như vậy. Ngài thả con ra để con đưa ngài đi. Con được quan Sầm phân hậu cận của chị Ái Linh. Con cũng đang đi tìm người đây. Hiện giờ người đang mất tích ở thôn quỷ. Mọi người cả phủ đang đôn đáo đi tìm. Bỗng kéo tay của Sở Vương ra khỏi cánh tay gầy guộc nhỏ bé của mình. Vậy là sao? Sở Vương buông tay khỏi người của Bỗng. Cương mặt phờ phạc nửa tìm vợ, nửa vừa bị thương chưa khỏi hẳn nhìn Bỗng. Lúc sáng nay con đi dạo cùng Ái Linh phu nhân. Thế nhưng mà trong phủ có tiếng chuông gọi toàn bộ gia nhân trong nhà tới. Nên Ái Linh phu nhân bỏ con về trước. Người muốn đi dạo trong thôn quỷ. Khi nào xong việc thì người sẽ đón. Sau khi nghe chuyện, quan Sầm đã chạy ngay tới tìm phu nhân, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Bỗng giải thích cho Sở Vương nghe mọi chuyện đang xảy ra. Sở Vương tức tối bàn tay của Bỗng một cái đầu điếng. Người hầu cái kiểu gì vậy? Anh cũng biết cái thôn quỷ đó không dành cho người lạ. Sao người dám để nàng ấy ở ngoài đó? Bỗng không hề trách Sở Vương đã đánh mình. Con bé thực sự cảm thấy cái tát này là xứng đáng. Vì đúng như ngài ấy nói, thôn quỷ không phải nơi dành cho người lạ tới. Lẽ nào chị ấy bị đám quỷ xẻ thịt, hút hồn những người lạ vào trong thôn sao? Nghĩ tới đó thôi Bỗng đã rung động không nói nên lời. Sự sợ hãi dần bao trùm không gian chung quanh Bỗng. Bỗng từ xa một hình dáng quen thuộc xuất hiện. Người đó dần hiện lên trước mặt của hai người, đó là Ái Ninh. Một giọng nói là lướt khác thường. Sở Vương, ngài đến đón ta sao? Sở Vương cùng Bỗng chạy vội đến. Vì quá vui mừng cho nên không hề thấy sự khác thường chung quanh cô gái này. Cô ta giơ cánh tay đang đeo chiếc vòng là của vòng đính ước mà Sở Vương đã tặng khi đêm đầu đến ngõ quỷ. Và cánh tay đó loàng loáng cánh hoa bị ngạn đỏ đang đùng đưa trong tiếng gió. Có một hơi rít lạnh lạnh cắt lướt qua. Nàng không sao chứ? Sở Vương ấp úng lo lắng hỏi cô gái trước mặt. Ta thì làm sao được chứ? Cô gái ẻo là bước tới cạnh Sở Vương, sờ lên gương mặt đẹp như tạc tượng của ngài ấy. Sở Vương mừng rỡ chặn tay cô gái nói. Nàng không bị tên Sầm Hóa đó làm khó chứ? Ta không sao. Cô gái nói giọng ẻo là đôi mắt lúng liếng đưa tình. Để ta đến hỏi tội ngắn dám cướp vợ của ta, đừng hòng thoát khỏi tay của ta. Sở Vương nói đoạn bước đi về phía quan Sầm. Thế nhưng vừa đi được một đoạn đã bị Ái Ninh ngăn lại. Ta không sao, ta muốn quay lại Sở Vương nghỉ ngơi, ta hơi mệt. Cô gái gương mặt mệt mỏi tay đưa lên thái dương ấn vài cái. Sở Vương vẫn không nguôi tức giận, anh ta hùng hổ bước tới phía phủ quan Sầm. Trước khi đi không quên dặn dò Bỗng. Người chăm sóc chủ nhân cho cẩn thận, lần này đừng để cho nàng ấy làm can. Sau khi nói xong, đôi chân của Sở Vương dẫm mạnh từng bước như muốn nghiền nát quan Sầm dưới chân của mình. Ngài ấy vô cùng tức tối và muốn cho quan Sầm một bài học để lần sau không dám bén mảng tới gần vương hậu nữa. Chạy nhanh theo Sở Vương, thân hình có phần eo uột lạ thường của Ái Linh cứ khiến cho Bỗng cảm thấy không vừa mắt. Bỗng cảm giác một điều rất lạ từ cơ thể cô thoát ra mà không biết nói thế nào cho đúng. Nhưng chắc chắn có cái gì đó sai sai. Vừa bước tới cửa phủ, Sở Vương đã quát lớn khiến tất cả nô bộc trong nhà thất kinh mà dừng lại. Tiếng của anh vang lên rền như tiếng chuông âm, làm tất cả mọi người phải bịt tai choáng váng. Ai dám gây náo loạn ở phủ quan Sầm ta đây? Tiếng quan Sầm cũng không kém cạnh gì so với Sở Vương. Sở Vương lúc này không thèm nói gì, gương mặt nhếch lên chờ đợi hắn ra gặp. Vừa nhìn thấy Sở Vương, quan Sầm liền thay đổi hoàn toàn sắc mặt, từ vinh váo thành sởi lời nịnh bợ. Kính chào Sở Vương, người đến mà không có báo trước cho hạ thần nghênh đón. Quan Sầm vòng tay ra phía trước cúm núm kính cẩn. ngươi còn nhận ra ta? Vợ con ta ngươi còn dám cướp, huống chi là gây chiến với ta? Sở Vương móc miệng hắn trước mặt mọi người. Hạ thần không dám. Trước nay đều nghe theo ngài, chưa bao giờ dám trái lệnh. Hắn thân minh, gương mặt như là trương phi của hắn nhìn không hợp mắt với thái độ định bợ này một chút. Sở Vương nhìn về cô gái đang đứng phía sau của mình. Người nói gì về việc này? Quan Sầm thấy vợ ba của mình phía sau Sở Vương thì kinh hãi. Chân tay bùn rùn, tuy hắn không thành xa quỷ, là quỷ cao cấp nhất chỉ sau quỷ vương. Thế nhưng bản thân hắn biết, đấu tay đôi thì hắn không thể thắng nổi. Ta chỉ mời người đến làm khách một vài hôm thôi, đâu có dám thất kính với ngài chứ. Lưng của hắn vẫn khổng súng vái này. Sở Vương nghe biết vậy hắn dối trá, thế nhưng bản thân bị trọng thương không thể đấu lại, cho nên đành cho qua. Cải cáo hắn như vậy là đủ rồi. Lần này ta tha cho ngươi, nếu còn lần sau thì đừng trách ta vô tình. Nói xong, Sở Vương cầm tay cô gái vụn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Xung quanh là đám gia nô đang nhìn chằm chằm vào Quan Sầm. Ông ta tức tối cầm cà phù, khiến tất cả đều rối loạn mà chạy biến tiếng hết. Các ngươi làm gì, mau cút hết đi cho ta. Bọn vẫn đứng đó gương mặt có chút khó hiểu trước người tên Ái Ninh vừa nãy. Dường như người đó không phải là chị Ái Ninh mà cô từng quen biết. Mày còn đứng đó làm gì, đi làm việc đi. Quan Sầm nhìn bóng, đôi mắt sắc lẹm khiến cho bóng rúng gió ép chặt người vào trong tường sợ hãi. Ông ta vụn biến mất vào trong bóng tối phía sau vườn. Thông thường khi ông ta tức giận sẽ giải tỏa bằng cách đi đến tận cùng của thôn quỷ, giết một tên nào đó để thu hút linh hồn cho phi pha mà quên đi nỗi bực dọc. Loài quỷ khi hút linh hồn cũng giống như hút thuốc phiện, khi bọn chúng hút xong là lúc yếu nhất và rất dễ dàng bị giết chết. Bỗng đứng đó lặng im một hồi bước về phía thôn quỷ. Bỗng không tin người đó là chị Ái Linh, cho nên vẫn muốn tìm lại một lần nữa ở thôn quỷ. Chị Ái Linh, chị còn ở đó không? Bỗng dè dặt gọi trong bóng tối nhợt nhạt ánh trăng. Ở địa phủ ngược lại với trần gian, buổi tối thường ánh trăng sáng hơn ban ngày. Bóng đi dòng thôn quỷ thỉnh thoảng ngó vào một vài ngôi nhà khi bắt đầu có sự bất thường xảy đến. Chị Ái Linh ơi, chị ở đâu? Vừa dứt lời, một bàn tay lớn nắm chặt lấy bắp tay của bóng kéo lại. Người quen Ái Linh? Tống Vương gần dòng nhìn bóng hỏi. Tay anh siết chặt quá mạnh khiến cánh tay bóng đau đớn. Ngài bỏ tay tôi ra. Bóng giật cánh tay khỏi tay của Tống Vương nhưng không được, cho nên đành phải dùng biện pháp thương thảo. Nếu ngài bỏ ra ta sẽ nói. Tống Vương từ từ buông tay nhưng vẫn đề phòng con bé chạy thoát. Thật ra vừa nãy Sở Vương đã đưa chị ấy đi, nhưng bản thân ta thương quý chị ấy, cho nên không đành lòng chấp nhận mà muốn gọi chị ấy thêm vài lần. Bỗng bịa ra một câu chuyện hòng cho Tống Vương tin mà bỏ đi. Chắc ngài ta cũng đang muốn tìm chị ấy. Nghe thế vậy, Tống Vương đang nóng lòng tìm Ái Ninh, cho nên vụt cái biến mất mà không hề chất vấn điều gì. Chỉ có Huệ phu nhân là người ngoài cuộc, cho nên nghe qua biết con bé nói dối. Nhưng dù sao cô cũng không mua việc vào người mà gây phiền phức cho bản thân. Trước khi đi, Huệ phu nhân không quên ném lại một ánh mắt dằn đè với bóng. Biết mình đã thoát, lần này bóng đi tìm một cách im lặng, không dám mở lời gọi như lúc trước. Thực sự tìm đã khó, giờ không được gọi tên càng trở nên khó khăn hơn. Tông Vương đến thẳng phủ Sở Vương, nhìn thấy hai người họ an toàn trong phủ, Tống Vương thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng khách trước sự phớt lờ của Sở Vương. Nàng có sao không? Ta đi tìm nàng mãi. Tống Vương cầm tay Ái Linh trong ánh mắt hối lỗi khi để mất nàng. Sở Vương bực bội hất tung cánh tay của Tống Vương. Ta là vương hậu của ta, ngươi đừng có xấu sáng như vậy. Tuy Tống Vương bị hất văng suýt ngã, nhưng anh lại thấy trong cánh tay ấy có một điều vô cùng kỳ lạ. Đôi tay khá lạnh so với một con người bình thường. Phải chăng nàng đã ốm rồi? Sự lo lắng ngập tràn trên khuôn mặt với những lời phỏng đoán của bản thân. Tống Vương không vội ra về mà xin phép đừng ở lại để tạ tội. Ngài ta luôn cố gắng tiếp cận Ái Linh, cô gái có đôi tay lạnh như bằng đó. Mọi thứ về cô luôn khiến cho Tống Vương nghi ngờ mà không dám nói ra. Chỉ có Sở Vương lại luôn tin tưởng. Ái Linh luôn đứng xa cách mọi người trong ngôi nhà này, không còn sự thân thiện vui vẻ như lúc trước. Ngay cả thằng Lê cũng bị Vương Hậu không thèm đoái hoài gì đến. Vương Hậu, ngươi không được khỏe sao? Thằng Lê bước gần tới chỗ của Vương Hậu nhưng bị người đuổi ra ngoài. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nghe tiếng quát của Ái Linh, Tống Vương bên ngoài thấy bất an. Chờ cho thằng Lê đi ra ngoài, người ta liền chạy đến để hỏi han. Bên trong có chuyện gì vậy? Nghe Tống Vương quan tâm, Lê liền dốc bầu tâm sự. Bỗng Tống Vương, dạo đây đây không hiểu sao tính tình của Vương Hậu thay đổi, có không còn người thêm mùi ngọt ở người nữa, còn sợ người bị bệnh. Tống Vương lúc này mới quả quyết, người bên trong không phải là Ái Linh, anh vẫn sợ mình phán đoán sai nên muốn khẳng định thêm lần nữa. Sao người không bẩm báo chuyện này với Sở Vương? Tống Vương khích lệ Lê, tại dạo gần đây Sở Vương luôn xa cách anh, có lẽ do việc anh đã tự ý đưa nàng về phủ mà không báo trước một tiếng khiến hắn phải đi tìm đỏ mắt. Lê nhìn Tống Vương phân vân, vì mỗi lần đề cập đến Vương Hậu là Sở Vương thường hay bị mất kiểm soát. Còn bẩm chuyện này có được không? Tất nhiên là nên làm, bởi vì nhỡ Vương Hậu bị bệnh mà ngươi không bẩm báo kịp còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Nghe Tống Vương nói có lý, cho nên Lê cũng mạnh dạn bước về phía dãy nhà có phòng của Sở Vương. Đứng lại! Tiếng quát lớn lanh lảnh từ trong phòng của Vương Hậu phát ra làm cho Lê giật bắn người. Nó chưa bao giờ nghe Vương Hậu quát lớn như vậy từ khi được diện kiến người đến nay. Lê quay ngoắt lại, thấy phía sau một bóng người lấn lướt tới đập mạnh vào đầu của nó ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Người đó không ai khác chính là Ái Linh. Cô ta không phải Ái Linh lúc trước mà đã biến đổi, hệt như là lệ quỷ với một sức mạnh có thể giết chết Lê ngay lập tức. Nhưng mà người này không giết Lê, chỉ kéo hắn vào trong phòng, giấu vào một góc, trở lại bằng một bức tranh lớn và bức bình phong phía trước. Cô ta còn đặt một thứ hương gì đó trước mặt của Lê, làm hắn không thể tỉnh lại được. Cơ mặt vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Phương Hậu bước ra khỏi cửa nhìn vào bóng tối bao trùm khắp phủ. Thế nhưng tia sáng trong lòng của cô lại đang khấp khởi chiếu lên gương mặt và đôi mắt đang mỉm cười. Ta sẽ khiến cho chàng yêu ta vào bên ta mãi mãi. Phương Hậu lẩm bẩm trong miệng rồi nhẹ nhàng bước tới phòng của Sở Vương. Người này không phải Ái Linh, chỉ mượn gương mặt để tiện xuất hiện trước Sở Vương mà thôi. Cô ta không phải là ai khác, chính là tiểu thư của quan Sầm Hóa. Trước đây có nhiều dịp được diện kiến và yêu mến phong thái cùng con người với bề ngoài lạnh lùng, nhưng làm việc lại vô cùng phân rõ rạch ròi trắng đen. Lúc đầu chỉ yêu cái vẻ bề ngoài, càng ngày cô gái trẻ càng nể phục Sở Vương. Cô thề rằng quyết lấy cho bằng được người này. Sau khi biết chuyện bố của cô đã nói tới việc cầu dẫn một người con gái là tình yêu kiếp trước của Sở Vương đến ngõ quỷ, rồi chuyện ngày ấy cô ta làm Vương Hậu, chính cái ngày cưới mà tôi bị câu hồn sang phù Sầm Hóa là do cô ta vẫy gọi. Việc giao dịch chiếc vòng tay và cánh hoa cũng là do cô ta sắp đặt từ trước. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản được tiểu thư quan Sầm lên kế hoạch từ trước, chỉ là hơi nhanh so với dự tính. Cô ta muốn lấy hết tất cả những cánh hoa và tâm hồn của tôi trước khi về làm Vương Hậu ở phủ Sở Vương. Sở Vương, ngài có đó không? Một giọng nói eo uột phát ra từ phòng ngủ của Sở Vương. Nàng vào đi. Tiếng nói êm ái vọng ra từ bên trong. Vương Hậu bước vào trong khi Sở Vương đang thay đồ. Lần đầu tiên thấy cơ thể mỹ nam của ngài, đôi mắt Vương Hậu trở nên long lanh đến lạ thường. Nàng giúp ta mặc đồ nhé. Sở Vương giơ tay lên, Vương Hậu với chiếc thắt lưng trên kệ xuống, vòng quanh eo chàng rồi ngước mắt lên nhìn ngài ấy. Tâm bỗng rung động, không thể kiềm chế được mà đứng thẳng dậy, hôn lên đôi môi mềm mại của ngài ấy. Đang say đắm trong sự ngọt ngào lãng mạn trong vòng tay của người tình thì bất chợt Sở Vương đẩy ra. Nàng ốm sao? Vương Hậu ngơ ngác trước câu hỏi lạ lùng của Sở Vương. Bản thân cô rất khỏe, có ốm đau gì đâu mà ngài lại nói ốm. Ta đâu có ốm. Vương Hậu tròn mắt nhìn Sở Vương trả lời. Vậy sao nàng vừa lạnh lại không hề có khí tức của con người? Vương Hậu hai tay tự sờ lên má của mình. Có lẽ ta ốm thật. Nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ gọi thằng Lê đến cho nàng say bảo và mang thuốc tới. Chắc nàng bị cảm. Sơ Vương quan tâm vương hậu của mình, nhưng mà ngài ta đâu biết người phụ nữ này chỉ là giả mạo. Thằng Lê cũng bị vương hậu cho một đạo nằm trong góc phòng. Ngài yên tâm, em sẽ về phòng, chắc chỉ là cảm soạng mà thôi, sẽ rất nhanh khỏi. Vương hậu liền vui về phòng, không dám ở lại, sợ bị sở vương hỏi hoặc kiểm tra lại không có lời giải thích phù hợp. Chưa kịp ra khỏi cửa thì nàng ta đã bị sở vương gọi giật lại. Ta dặn thằng Đủ mang theo đồ sưởi cho nàng, nó đã mang đến chưa? Vương hậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì đã làm quỷ nhiều năm, không có nhớ hết là con người cần sưởi ấm như thế nào nữa. Có lẽ nó chưa mang tới, nàng là người cần duy trì độ ấm trong phòng mới không bị cảm lạnh. Sở vương lại gần phía vương hậu, trao ánh mắt yêu thương và nói những điều quan tâm. Nghe vậy thì vương hậu đã cảm nhận được một tình yêu len lói trong cơ thể. Cảm ơn chàng, chàng vì đã quan tâm em chu đáo đến vậy. Vương hậu đôi mắt long lanh đa tình nhìn sở vương. Nàng ta chỉ nắm chặt tay vào cửa, không dám đến gần ngài, vì vương hậu sợ bị bại lộ thân phận hiện giờ của mình. Thực sự thì chỉ cần đứng từ xa nhìn chàng, được nghe những lời quan tâm của chàng đã khiến cho nàng hạnh phúc lắm. Sao dạo này nàng khách sáo với ta vậy chứ? Tự nhiên nó khiến cho ta không quen. Sở vương cảm giác từ khi đón nàng về từ phủ Sầm Hóa, nàng ấy đã biến đổi thành một con người xa cách. Phải chăng nàng đã trải qua thời gian khó khăn bên đó nên càng biết quý trọng những gì mà ngài ấy đã dành cho? Ta yêu nàng, đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy để ta chăm sóc cho nàng, quan tâm nàng. Đừng khách sáo như vậy, đừng rời xa ta như vậy. Sở vương tiến tới muốn cầm tay của vương hậu, nhưng nàng ấy lùi lại đằng sau, những bước đi nặng nề. Nàng ta tự trách bản thân, tại sao lại không dám mạnh dạn đối mặt với người mình yêu? Tại sao cứ phải trốn tránh người mà mình yêu thương? Ngược lại tiến thêm một bước, thú nhận tất cả ngài ấy có chấp nhận không? Phương hậu biết chắc một điều, ngài ấy là người trung tình, sẽ không chấp nhận kẻ giả dối, người thứ ba như nàng. Ta hơi mệt, ta muốn về phòng được nghỉ ngơi. Phương hậu quay mặt đi thẳng về phòng của mình. Nàng ghét cay ghét đắng người đó. Tại sao cô lại bước vào cuộc đời ngày ấy mà không chịu buông tay? Thằng hận ngươi, Ái Linh. Phương hậu buồn tủi gục mặt xuống gối khóc, tiếng khóc vừa ấm ức vừa mang theo một sự giận dữ của bản thân với người con gái mà sở vương đem lòng yêu thương. Ta sẽ giết chết ngươi, ăn linh hồn của ngươi để mãi mãi ngươi không bao giờ siêu sinh được nữa. Đôi mắt đỏ lên đầy nước với những lời thù hận vì tình đáng sợ của một con quỷ biết ghen tuông. Bà tiếng gõ cửa dõng dạc, nhìn ra bên ngoài thì vương hậu thấy Tống Vương đang đứng ở đó, đôi mắt dường như muốn dò xét căn phòng còn đang mở rộng cánh cửa không khép, và gương mặt mang đầy sự buồn bã của vương hậu. Vương hậu bước ra lạnh lùng hỏi, ngài có chuyện gì sao? Tuy vương hậu không còn là chồng của cô ấy như khi ở phủ, thế nhưng chưa bao giờ Ái Linh lại lạnh lùng với anh như vậy. Anh vẫn không tin người trước mặt anh đã từng quen biết. Tôi tìm cô rảnh không cho tôi xin vài phút? Tống Vương nhã nhặn nói, tôi nói tôi không rảnh thì anh có đi không? Câu trả lời có chút danh mãnh của vương hậu khiến chàng trai đứng hình một lúc. Dù cô không rảnh tôi cũng phải nói. Tống Vương đi ngay thầu phía sau của vương hậu, anh nhìn từ đằng sau không thấy dáng vẻ khác lạ của Ái Linh mà anh đã từng quen biết hai kiếp trước cùng sở vương. Phương hậu vừa ngồi yên thì vì Tống Vương liền nói, cô không phải Ái Linh, sở vương có thể không để ý, thế nhưng tôi biết chắc cô không phải. Cô là ai? Giả danh cô ấy là vì lý do gì? Sao anh lại hoang đường như vậy? Ta không phải Ái Linh thì là ai? Phương hậu cười man trá càng lộ rõ sơ hở. Tôi nói cho cô biết, gương mặt cô có thể giống cô ấy, thế nhưng mà tính cách và hành động thì khác xa. Tống Vương trợn mắt lên gần từng tiếng. Vậy tôi không giống chỗ nào, anh chỉ ra xem. Giọng thách thức của Ái Linh khiến cho Tống Vương sôi máu. Anh đập mạnh tay xuống phản, cái phản bật rung lên theo sức đập của anh. Một luồng khí lạnh từ cơ thể của Tống Vương thoát ra, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Trên người cô không hề có khí tức của con người, chắc chắn là quỷ. Thứ hai, tất cả những thứ về cô, chứ hình dáng và khuôn mặt đều không giống cô ấy. Sở Vương lúc này dường như không còn kiềm chế được nữa, chỉ muốn táng cho cô ta một đòn chí mạng. Người phụ nữ này biết mình đã bị bại lộ trước Tống Vương nên đành thú thực và nhận lỗi. Được, anh hãy ngồi xuống nghe tôi nói đã. Cô gái xoa dịu Tống Vương và kéo tay Tống Vương ngồi xuống bên cạnh. Cô liền tiếp lời. Anh nhìn thấy vòng tay và cánh hoa bị ngạn này không? Ai linh cho tôi, vì chúng tôi là bạn của nhau. Tôi không tin chuyện đó. Chiếc vòng là tín vật đính ước của Sở Vương tặng cô ấy, sao có thể đem cho cô được? Tống Vương vẫn còn bực tức nhưng đã chịu nghe cô gái này nói. Cô ta rót một ly nước mời ngài ta uống. Ngài uống nước cho hạ hỏa rồi ta nói mọi sự tình cho ngài nghe. Để ly nước trước mặt Tống Vương, cô gái chờ đợi một sự tha thứ từ người trước mặt. Tống Vương đành phải cầm chén trà lên nhấp một ngụm để xem cô ta nói điều gì. Ta yêu Sở Vương, còn nàng ấy không hề có tình cảm với ngài ấy. Nàng ta chỉ tỏ ra ân cần và lấy sự tín nhiệm mà chạy thoát về dương gian. Người nhìn đi, ngay cả vật đính hôn nàng ấy cũng tặng ta, chứng tỏ nàng ấy không có tình cảm. Còn bản thân ta lại yêu Sở Vương đến chết đi sống lại, ngài có hiểu không? Vừa nói xong, Tống Vương liền cảm giác mọi thứ như mờ ảo trước mặt. Ngài ta giơ tay lên chỉ vào người phụ nữ đóng giả ánh linh. Cô vừa cho ta uống thứ gì? Chỉ là một liều thuốc mê dành cho quỷ mà thôi, đảm bảo ngươi 3 ngày 3 đêm không tỉnh được. Tiếng cười quái dị của người phụ nữ cũng là tiếng cười cuối cùng mà Tống Vương nghe thấy trước khi bị ngất đi. Ta sẽ xử lý hết bọn các ngươi dám ngáng đường của ta đến với ngài, kể cả là người nữ. Tiếng cười man dở của vương hậu khiến anh nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Bà ta lôi Tống Vương vào một góc, lúi cúi đào một cái hầm lớn để giấu hai người vào đó, bởi vì không thể giấu hai người trong góc này quá lâu được. Đến một lúc cũng có ai đó phát hiện. Ai linh, nàng có trong đó không? Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói trầm trầm của Sở Vương vang lên từ bên ngoài. Đang đào hầm, vương hậu hoảng hốt dùng một tấm thảm lớn che đi. Cô ta phủi bụi trên người rồi ngang nhiên bước ra. Ta đây, chàng gọi gì ta vậy? Giọng nói thay đổi hoàn toàn so với lúc nói chuyện với đám Tống Vương và thằng Lê lúc trước. Nàng làm gì mà lấm lem buồn đất như vậy? Em đang muốn trồng một cái cây làm kỷ niệm chúng ta chính thức làm vợ chồng. Ta có thể xem nàng trồng gì được chứ? Phương Hậu luống cuống chạy theo chặn lại. Ta còn chưa xong, khi nào xong ta dẫn chàng đi xem được không? Sở Vương tôn trọng ý kiến của người mà mình yêu thương nhất, ngài liền đi đến ghế ngồi. Trong đôi mắt của người đang yêu chỉ còn duy nhất hình bóng của người đó, không còn nhận biết ra điều gì khác lạ từ vương hậu giả đang đứng trước mặt. Dạo này người bận lắm phải không? Phương Hậu ngồi đối diện hỏi. Nàng đang trách ta? Sở Vương nhìn vương hậu lo lắng. Phương Hậu vội vã trả lời. Không, là ta đang lo lắng cho sức khỏe của ngài nếu làm việc quá sức. Nghe những lời quan tâm của người mình yêu, Sở Vương vui vẻ gật đầu. Ta sẽ giữ sức khỏe để quan tâm đến nàng nhiều hơn. Đêm nay ta qua chỗ của nàng được không? Sở Vương nghĩ rằng vương hậu đang trách cứ việc đã lâu mà chưa đồng phòng, cho nên phải bù đắp sớm cho nàng ấy. Ta không hề có ý đó. Phương hậu thanh minh và có chút e thẹn. Sở Vương được đà lấn tới, ngài chạy đến cầm lấy đôi bàn tay vốn dĩ mềm mại của nàng, thế nhưng vương hậu lại né tránh. Nàng sao vậy? Chúng ta đang là phu thê, đâu cần khách sáo. Sở Vương đứng lại tỏ vẻ trách móc. Phương hậu cũng muốn đừng yêu thương lắm chứ, thế nhưng giờ nàng là quỷ mà cô ta lại là con người, sao có thể giống nhau? Nhớ Sở Vương phát hiện ra chuyện này thì mọi thứ sẽ vỡ lở. Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần, ngài hãy cho ta thời gian được không? Được, ta là người không thích ép buộc ai bao giờ, ta chờ nàng yêu ta. Sở Vương đau lòng quay người bước đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Sở Vương đâm sầm vào thằng Đủ. Nhìn gương mặt có chút sợ sệt của nó mà Sở Vương cáu ẩm cả lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Cả cơ thể của thằng Đủ run lên cầm cập. Đã lâu lắm rồi nó chưa thấy được chủ nhân bực bội như vậy. Thằng Đủ cun cút chạy theo. Ngươi cút đi, đừng có chạy theo tao như là chó chạy theo chủ nhân vậy chứ. Tiếng quát lớn của Sở Vương làm cho Đủ co rúm người lại, rồi vụt cái mất dạng vào trong bóng tối. Sở Vương lúc này càng tức giận hơn mà đập mạnh vào cánh cửa phòng mình. Tiếng đập đó vang vọng khắp phủ, thằng Đủ thập thò tận xa cách cột nhìn lo lắng cho chủ nhân. Thằng Đủ đâu rồi? Mày cút vào đây cho ta. Tiếng gọi lạnh lùng cùng âm khí phát tán khắp xung quanh khiến ai nấy đều khiếp sợ. Đủ nhẹ nhàng tiến tới gần. Chủ nhân cho gọi con. Sở Vương lúc này ngoảnh mặt lại, thay vì âm hàn vắt ra xung quanh thì đôi mắt của ngài ấy dường như chứa đựng một ngọn lửa lớn có thể thiêu cháy cả cơ thể của Đủ. Người đi gọi ngay Tống Vương về đây cho ta. Sở Vương chau mày. Ngài ta chỉ tin tưởng mỗi Tống Vương để tư vấn chuyện tình cảm, bởi vì ở thế giới này chỉ còn mình hắn có nhiều vợ và điều tiết được các bà vợ hòa thuận thương yêu nhau như vậy. Dạ. Đồ mắt lấm nét nhìn chủ nhân, xong chạy mất khỏi tầm mắt của ngài. Nó đi khắp nơi huy động lực lượng cả phủ đi tìm cũng không thấy. Chẳng lẽ Tống Vương đã quay đầu về phủ của ngài? Đồ sai người đến phủ Tống Vương cho mười người đến, bản thân thì vào gặp Sở Vương bẩm tấu mà nghe chịu trận. Vừa nhìn thấy Đồ vào một mình, ánh mắt của Sở Vương hẳn lên tức giận. Tống Vương đâu? Sao có mình ngươi? Bẩm Sở Vương, con cho người đi tìm khắp phủ không thấy. Cần nghĩ biết đâu ngày ấy không muốn gặp ai trong chúng ta. Ta không tin hắn tự nhiên mất tích thần bí như vậy. Ngài ta tìm hết các nơi chưa? Sở Vương nhìn Đồ dò xét, nhưng ngài ấy biết rằng Đồ trước nay luôn làm việc cẩn thận, mỗi khi được giao chưa bao giờ dám quả quyết. Con đã cho người đi tìm khắp nơi, nhưng chỗ mà ngài ấy có thể lui tới thế nhưng mà đều không tìm thấy. Đồ nét mặt đăm chiêu nhìn chủ nhân. Vậy nơi mà ngươi nhìn thấy hắn cuối cùng là ở đâu, và dạo này hắn có biểu hiện gì khác thường không? Sở Vương tuy hỏi Đủ nhưng vẫn lục tìm lại trí nhớ về Tống Vương thời gian gần đây. Đúng là trước hắn đã từng nói với Sở Vương rằng hắn nghi ngờ vương hậu của ngài là giả mạo. Thế nhưng lúc đó Sở Vương không tin, vì chiếc vòng tay hoa bị ngạn đỏ không thể làm giả được. Tống Vương còn thấy dạo này thường thập thò đến bên ngoài phòng của vương hậu. Hắn thường hay kéo thằng Lê lại hỏi chuyện, cho nên là dạo gần đây ngài ấy và thằng Đủ thân nhau lắm. Nói xong thì Sở Vương bắt đầu nhìn nhận lại mọi vấn đề. Ngài ta quay sang hỏi Đủ. Thế thằng Lê đâu? Hỏi ra là biết liền ngay mà. Sao kiếm ai mà không thấy vậy chứ? Sở Vương tức tối khi bản thân lúc cần thì chẳng có ai. Một tên lính canh cửa chạy vào rồi báo tin. Thưa Sở Vương, cai ngục xin gặp. Cho vào đi. Sở Vương liền tìm ghế ngồi xuống. Cai ngục hấp tấp đi vào bẩm báo. Muôn tâu Sở Vương, con nghe lời người tự xử lý chuyện cô gái là người rớt xuống ngục. Người chỉ muốn nói về điều này. Dạ không phải, lúc thần đi giữa đường thì bị quan sầm cướp mất người rồi. Tên cai ngục ấp úng nói trong sự sợ hãi. Lúc mà hắn đang đưa tôi chậm chậm dung hoàn trên những tán cây cao vút lên bầu trời đêm đầy những ánh sao, thì tên quan sầm xuất hiện chắn ngang giữa đường. Tiếng cười man dở của hắn vang vọng khắp vùng. Hắn nói, không ngờ Sở Vương lại thả ngươi đi. Tình yêu của hắn dành cho ngươi chắc cũng chưa đủ lớn. Thế nhưng mà ta thì không nỡ để cho nàng đi. Hãy trở về bên ta. Nói đoạn hắn liền điên cuồng lao vào đánh nhau với cai ngục mặt đen để mà cướp người. Dạ, thằng Lê con kiếm cả ngày cũng không thấy đâu hả? Tên cai ngục mới chỉ đến cấp lệ quỷ nên không thể đánh lại tên sầm hóa đã thành xa quỷ. Chưa đầy một hiệp mà tên sầm hóa đã khiến cai ngục tả tơi. Cai ngục lúc này liền hét lớn. Cô gái, chạy đi. Tôi thấy sợ quá mà trốn trong rừng. Khu rừng vốn dĩ âm u và tĩnh mịch, bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh. Chỉ thỉnh thoảng có một vài tia sáng của ánh trăng lọt qua vào một kẽ lá, rơi xuống nhìn giống như một dải lụa trắng lơ lửng trong không trung. Tôi dùng hết sức bình sinh, chạy nhanh nhất có thể về phía sâu trong rừng. Vì ngay từ đầu tôi đã đoán được tên sầm hóa, chắc chắn sẽ chấn áp được cai ngục. Thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, vẫn còn nghe thấy tiếng hai người đó đánh nhau. Tiếng đao kiếm va vào nhau của bọn họ như là tiếng sét rung chuyển cả trời đất. Đến khi mà không còn nghe thấy tiếng của trận chiến ác liệt kia, tôi mới dừng lại. Viền tay vào một gốc cây thở hổn hển, mắt vẫn nhìn lại đằng sau phòng của tên sầm hóa đuổi đến. Không dám nghỉ lâu, nhưng vì sức đã kiệt, tôi lững thững bước đi trên một con đường mòn đi sâu vào bên trong. Bỗng nhiên đầu phía trước có một tia sáng vắt ra, một cái hang nhỏ. Đôi mắt mở to cố nhìn về phía đó. Thế nhưng không thấy ai cả, hoặc tiếng động nào. Rón rén men theo cái cây lớn nhỏ mà vào trong. Sợ ở đây nơi này còn cái gì đáng sợ hơn tên sầm hoan kia nữa chứ. Cũng chỉ còn cái chết để kết liễu cuộc đời này mà thôi. Mà chết rồi cần thiết để siêu thoát sao? Nên việc bị một tên quỷ nào đó hút hồn cũng không thành vấn đề. Tôi tự nhủ bản thân để tim không loạn khi tới gần. Một tiếng khóc nức nở từ phía hang vọng tới. Tiếng khóc như vừa ấm ức vừa thê lương của một người con gái. Càng tới gần thì tiếng khóc đó lại càng lớn hơn. Chàng đừng đi, ta đã chờ chàng bao nhiêu năm mà chàng lỡ rũ bỏ ta như vậy sao? Tiếng cô gái nói trong nức nở. Cô ta quỳ xuống cầm lấy cánh tay của chàng trai níu kéo. Chàng trai phẩy tay khiến cho cô gái ngã rúi xuống đất. Ta không quen cô, sao cô dám bắt ta về âm giới? Ta đã có người yêu, ta sẽ cưới cô ấy. Chàng trai còn chắp tay vái xin cô gái. Ta xin cô đó, hãy cho ta về dương thế đi. Nhưng kiếp trước chàng nói chàng yêu ta mãi mãi, không có chia lìa, kể cả khi chết cơ mà. Cô gái vẫn khóc và níu giữ cánh tay của chàng trai đang vái lạnh. Đó là kiếp trước, ta không còn nhớ bất cứ điều gì về cô nữa. Giờ cô là ma quỷ, ta là người, sao tôi có thể ở bên cạnh cô chứ? Nhưng ta đã thành ra như vậy là vì chàng, tại ta không muốn chết rồi quên đi chàng mà. Hai người bọn họ cố gắng hàn gắn quá khứ, người thì đã đầu thai không còn nhớ gì nữa. Thật là một cảnh tượng vô cùng đau lòng trong một cuộc tình lỡ dở vì cái chết như vậy. Tôi định lùi lại đi chỗ khác, nhưng chân lỡ dẫm phải một cành cây khô phía sau. Ai? Tiếng của người phụ nữ đang nức nở bỗng lạnh băng quát lớn. Tôi sợ hãi nấp ngay vào sau thân cây lớn, im lặng không dám thở. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt chắn ngang miệng của tôi. Thả ra! Im lặng nào, là ta đây. Tôi phát hiện ra người đó chính là Tống Vương liền gật đầu. Tống Vương thả tay ra và kéo tôi đi. Trước mắt cả hai chúng tôi đã ở ngoài bìa rừng. Tống Vương thả tôi ra, đôi mắt vô cùng lo lắng nhìn tôi. Cô đi đâu vậy? Cô làm tôi lo quá. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm? Tống Vương nghiêng mình nhìn khắp nơi. Ở phủ Sở Vương có một ái linh nữ nghệt như cô, còn có vòng tay mà Sở Vương tặng làm quà tân hôn và hoa bỉ ngạn trên đó. Cô ta chôn ta và thằng Lê xuống một cái hố trong vườn và trồng một cái cây lên. May mà ta là Tống Vương, pháp lực cao siêu, đâu dễ bị cô ta sát hại. Người đó là tiểu thư quan Sầm Hóa. Lúc trước vì vài chuyện ta đã trao đổi tín vật với cô ta làm điều kiện. Thế Lê sao rồi? Nó không sao, ta đã cho nó về phủ Tống Vương, sao nàng lại ở đây? Tống Vương kéo tôi ngồi trên một phiến đá lớn cạnh đó ngồi nghỉ, khi thấy cơ thể của tôi có vẻ mệt mỏi. Không mỏi sao được khi chạy trốn trong rừng hàng mấy km. Tôi nghe theo Tống Vương rồi kể lại sự tình chuyện mình đã gặp phải từ khi ở nhà của Sầm Hóa cho đến khi mà gặp Tống Vương vừa rồi. May cho nàng gặp ta. Người phụ nữ đó chính là Huyền phu nhân, vợ thứ tư của ta. Hắn nói đến vợ con còn bị cắm sừng mà cười tươi như không có chuyện gì là sao? Tôi dừng mắt khó hiểu để nhìn hắn. Có vẻ như hắn hiểu được tôi đang nghĩ gì cho nên liền nói tiếp. Ta biết nàng ấy đang đợi người yêu của mình ở kiếp trước đầu thai. Thế nhưng mà chúng ta cũng không hề có tình cảm nên ta mặc kệ nàng ấy. Người nói như vậy mà nghe được sao? Vậy những người vợ khác của ngươi thì sao? Tôi giận thầy con người ngắn. Hắn cứ ngồi xuống bên cạnh tôi, trên một tảng đá nhỏ bên cạnh xì xòa nói. Ui trời ơi, không có gì cả. Bọn họ và ta không hề có tình cảm, chỉ là tạm bợ cùng nhau ở cùng một phủ mà thôi. Bỗng bản thân của tôi thì thương hắn hơn là giận. Không ngờ một Tống Vương dưới địa ngục, chức vị cao như vậy mà lại có một cuộc sống tình cảm buồn tẻ, chán ngắt còn hơn cả Sở Vương. Vậy ngài không yêu thương ai trong số bọn họ ư? Tôi cố gắng vớt vát lại một chút niềm tin từ hắn. Hắn lắc đầu nhưng gương mặt vẫn ánh lên một nét vui vẻ. Nó càng khiến tôi không sao hiểu nổi hắn đang nghĩ điều gì nữa. Thưa mặc hắn, tôi còn phải nghĩ cách để lên dương gian, sống cuộc sống của một người bình thường. Tống Vương, sao vậy? Mỗi lần nàng gọi ta như vậy lại khiến ta giật mình đó. Tôi nghe hắn nói vậy thì liền phì cười. Tôi nghĩ là tiểu thư nhà Sầm Hóa chắc vì yêu Sở Vương mà muốn bên cạnh ngài ấy. Ta sẽ quay lại đó để xử lý cô ta. Vừa rồi mày đi kiếm nàng, ta còn chưa làm gì cả. Tông Vương tức giận, khuôn mặt biến đổi từ vui vẻ sang lạnh băng. Hai tay cuộn thành hai nắm đấm khiến gân cốt nổi lên. Tôi vội vàng giữ tay của hắn lại, đôi tay hắn cũng vì thế mà bình thường hơn. Hãy cứ để như vậy đi, dù sao bọn họ bên nhau cũng tốt. Một người chỉ yêu hình dáng của người cũ cấm tôi, một người là yêu thương Sở Vương thật lòng, kết cục như vậy chẳng tốt lắm sao? Tống Vương đứng dậy nhìn thẳng vào mặt của tôi, biểu cảm khuôn mặt đầy lạ lùng. Vậy là sao? Nàng không muốn ở bên Sở Vương, nàng không yêu hắn. Tôi đâu có quen biết hắn đâu mà yêu. Anh không thấy người đàn ông vừa nãy và Huyền phu nhân của anh, tôi và hắn cũng hệt như vậy đó. Tôi nhớ lại người đàn ông vừa nãy mà cảm thán cho anh ta. Nàng có người yêu trên đó sao? Tông Vương cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cười trừ rồi nói, không phải, chỉ là tôi không hề yêu hắn. Nếu đã là quá khứ không còn nhớ nữa thì hãy để cho nó trôi qua, đừng cố níu kéo một cách vô ích. Cả hai bỗng chìm trong im lặng của suy nghĩ bản thân. Tôi cảm thấy lạnh lạnh, cơ thể co ro khép mình trong bóng đêm của âm phủ. Nàng lạnh sao? Tông Vương cởi chiếc áo dài khoác cho tôi. Anh thấy đấy, tôi người trần, không thể sống gần địa phủ lạnh lẽo không ánh sáng này được. Tôi mở đầu một câu chuyện để xin hắn về dương gian. Hắn im lặng không nói, chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn vào ngư không. Tôi thấy hắn đã động lòng vì câu nói của mình cho nên tiếp. Anh có thể đưa tôi lên đó được không? Giờ này chắc bố mẹ tôi đã đi tìm tôi khắp nơi rồi. Một lúc lâu sau thì hắn ta cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui mừng không kể xiết, vội vàng đứng dậy, cầm chặt lấy tay của hắn nhảy lên vui sướng. Cuối cùng thì tôi cũng được về thế giới của mình, về với bố mẹ mà mình yêu thương. Tôi không hề nhận ra bàn tay của Tống Vương cũng đang siết chặt tay tôi. Thay vì vui mẻ cùng tôi thì hắn lại buồn rầu. Có lẽ hắn ta cô đơn cho nên sợ mất đi người bạn, hoặc hắn ta sợ một ngày nào đó Sở Vương, bản thân của hắn ta phát hiện ra người bên cạnh hắn là giả mà đau lòng. Thế nhưng mà tôi biết phải làm sao đây. Tôi không yêu Sở Vương, cũng còn bao nhiêu ước mơ còn đang dang dở trên đó chưa có làm. Những người bạn này còn đang chờ đợi mình quay lại. Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy tôi, cơ thể của hắn lạnh ngắt phả vào người như một phiến đá lớn khiến tôi rét run. Ta muốn ôm nàng lần cuối để tạm biệt. Nghe giọng của hắn buồn buồn nên tôi đành chấp nhận mà ôm lại hắn. Dù gì hắn cũng là người bạn tốt đầu tiên của tôi dưới địa ngục, hắn cũng đã từng giúp tôi rất nhiều lần thoát nạn. Tôi vỗ nhẹ vào lưng của hắn rồi an ủi. Dành đến đó gặp ta được mà, có phải là mãi mãi không bao giờ gặp lại đâu, bạn tốt của tôi. Hắn nghe những lời đó nhếch mép cười mỉa mai. Đúng vậy. Thôi ta đưa nàng đi, trên đó giờ đã tối, ta có thể hiện thân mà tiễn nàng về tận nhà. Vừa gật đầu đồng ý thì cơn man gió lạnh tạt vào cơ thể của tôi. Tống Vương ôm chặt eo tôi, xung quanh chỉ còn là bóng tối bao trùm. Không còn thấy một thứ gì ngoài sự cảm nhận qua cơ thể được Tống Vương ôm chặt mà bay vụt đi. Nàng ôm chặt đừng có rời tay. Tiếng văng vẳng của Tống Vương như một thứ âm thanh văng vọng lại từ một khe núi xa thẳm tới. Tôi không trả lời mà chỉ ôm chặt vào eo của hắn, áp chặt má vào ngực hắn. Chỉ sợ rời tay là rơi xuống đất mà gãy cổ chết. Chỉ một lúc sau tôi đã nhìn thấy len lỏi ánh sáng của đèn đường rọi tới. Đây không phải là công viên gần nhà tôi. Tôi hớn hở buông tay khỏi Tống Vương. Bỗng nhìn thấy tóc của hắn dựng ngược lên vì đi quá nhanh, mất hết tình tưởng hào hoa thường thấy mà tôi cười nắc nẻ. Hắn biết vậy cho nên vuốt ngược mái tóc lại như cũ, gương mặt có chút ngại ngùng khi tôi thấy bộ dạng này của hắn. Hắn cũng cười như là rú ga. Nàng đâu có khác gì ta mà cười. Tôi vội vàng sờ lên đầu, không ngờ nó rối như tơ vò, chắc hơn cả tổ chim trên đầu. Nhanh chóng vuốt lại nhưng không sao vào nếp được. Nó khá dài nên khi bị cứng lại thì có vuốt xả tóc mới mềm ra được. Mặc kệ, quan trọng là về đến nhà là yên tâm. Đây là nơi nàng sinh sống phải không? Tướng Vương nhìn khắp chung quanh một lượt. Tôi lấy tay kéo đầu của hắn lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Đừng có vờ vịt, chắc chắn ngươi biết ở đây cho nên mới đưa đến đúng chỗ này vậy chứ. Hắn lúng túng rồi mỉm cười. Là tên Sở Vương nói cho ta biết, bọn ta cũng từng đến đây vài lần, lúc nàng còn chưa kịp trưởng thành cơ. Tệ thật, dám nhìn trộm ta. Tôi đập mạnh vào vai của hắn. Giờ đây tôi cảm giác hắn như một người bạn thân của tôi vậy. Nhớ lại hồi mới về sống cùng ba mẹ, tôi đã từng một lần suýt chết hụt ở đây. Đang trèo lên tít ngọn cây lớn ngay cạnh để bắt một tổ chim, bỗng nhiên tôi trượt chân ngã nhào xuống. Thay vì bị vỡ sọ mà chết thì tôi lại không hề hấn gì. Bố mẹ bảo tôi chắc được bà mụ đỡ cho nên không sao. Nghĩ lại thấy hình như là không phải vậy. Tống Vương, lại sao nữa đây? Đừng có gọi ta như vậy. Tôi chỉ vào mặt của hắn. Có phải khi xưa các người cứu ta rơi từ ngọn cây xuống không? Thì cũng đại loại như vậy. Hắn cười giả lại nhìn tôi. Thôi ta phải về, bố mẹ của ta đang chờ mong. Có dịp nhớ ghé chơi nhé Tống Vương. Tôi chạy thật nhanh về nhà cách công viên khoảng 200 mét. Chỉ còn lại một người đang nhìn theo bóng dáng của tôi ở đằng sau cho đến khi khuất hẳn. Bước tới cổng cảm giác vui đến khác lạ. Đã bao nhiêu ngày tôi không về được thăm nhà, chắc bố mẹ của tôi rất mong. Tiếng mở chiếc cổng sắt chỉ cài bên trong vang lên. Từ trong nhà mẹ chạy ra đón tôi vào trong niềm hân hoan. Ai Linh, con đi đâu mà điện thoại mẹ không liên lạc được? Con biết là mẹ lo lắng lắm không? Mẹ ôm chặt lấy tôi xúc động. Bố cũng từ đâu chạy đến, khuôn mặt già nua cùng chiếc kính đằng cố mở to mắt nhìn tôi xem có đúng là con gái đã về không. Là con thật hả Ái Linh? Cả nhà gọi điện khắp nơi tìm con, ở nhà chỉ để lại lời nhắn mà không hề gọi được điện. Bố mẹ vô cùng lo lắng. Con biết rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa, con đã về rồi đây. Bố cũng ôm tôi thật chặt, đôi mắt rưng rưng. Tôi cũng thật may mắn khi được quay lại cùng bố mẹ thế này. Bố mẹ cùng tôi vào nhà trong niềm hân hoan, thế nhưng mà cũng đầy nước mắt. Trước này tôi chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, lại không thể liên lạc được, nên bố mẹ lo lắng cũng phải thôi. Tôi quay lại đóng cổng nhìn ra ngoài qua những cong cửa. Tôi thấy Tống Vương đang đứng bên kia đường nhìn tôi. Chắc anh ấy không hề an tâm khi để tôi phải ra về một mình. Thế tôi cứ đứng đó cho nên anh ta xua tay tôi đến rồi biến đi mất dạng. Tôi tự thầm cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện này và cả chuyện bọn họ cứu tôi khi còn bé. Rồi sau này không biết còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa không. Con gái, vào nhà thôi con. Mẹ vẫy tay với tôi khi mà thấy tôi tần cần mãi không đóng cửa. Tôi vui vẻ cài cẩn thận cổng lại và chạy vào bên trong. Căn nhà bỗng trở nên bừng sáng, một không khí ấm áp của con người, không như nơi mà tôi đã từng đến. Bỗng nhiên cảm giác phải chăng đó chỉ là một giấc mơ quá chân thực. Con đã ăn gì chưa để mẹ nấu? Con đói lắm, con nhớ mấy món ăn của mẹ quá. Tôi định bợ mẹ khiến cho mẹ vui hơn, thế nhưng mà thật sự tâm tôi cũng nhớ những món ăn mẹ làm thật. Nó đã trở thành thói quen ăn uống với lưu giữ trong tiềm thức của tôi bao năm qua. Bố nhìn tôi cười và chỉ vào trán. Con gái càng ngày trình độ nịnh hót càng cao siêu đó. Đâu có đâu, con nói thật mà. Hai bố con cùng ngồi ở sofa xem bộ phim, cảm giác như đường khỏa lớp mỏi nhớ nhung bao tháng ngày nay mà tôi đã từng cảm giác thiếu vắng và nhớ nhà. Tôi chạy lại chỗ của mẹ, hít hà mùi thơm trên cơ thể của mẹ, mùi của những món ăn do mẹ nấu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Thôi đi cái con bé này, để mẹ nấu cho xong còn ăn nào. Tiếng mắng yêu của mẹ tôi lúc này thực sự khiến tôi cảm nhận được chân thực. Con gái đã ngủ chưa? Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi khẽ khẽ của mẹ vọng lại. Còn đang mơ màng nhưng tôi liền bật dậy ra mở cửa. Có lẽ hình ảnh một đứa con nuôi được bố mẹ mang về nó đang hằn sâu vào tiềm thức. Tôi biết ơn bố mẹ, biết ơn sự yêu thương nuôi dưỡng của bố mẹ bao năm nay. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã kéo tôi ra ngồi bên cạnh giường. Con Công đã đến tuổi lấy chồng, con định tính thế nào cho tương lai? Mẹ thấy hơi lo lắng khi con không có một người nào từ trước đến nay. Nếu con thích phụ nữ, mẹ cũng không cấm cản, chỉ mong con được vui vẻ hạnh phúc. Nghe mẹ nói một tôi cười phá lên. Không lẽ trước nay tôi toàn dẫn các bạn gái về nhà chơi nên mẹ tưởng là tôi thích nữ? Con vẫn thích nam giới mẹ ạ. Thế nhưng tại con chưa tìm thấy được người con thực sự yêu thương. Nhưng mà nếu cả đời này không tìm được, con cũng không muốn chọn đại một người về sống chung đâu. Mẹ cầm tay của tôi, gương mặt suy tư, đôi mắt nhìn sâu thẳm vào mắt của tôi. Có lẽ mẹ đang nghĩ đến những điều mà tôi đang nói. Tất là sự thật. Bởi vì nếu lấy đại một ai đó, rồi sau này cuộc sống không có tình yêu, sao có thể hạnh phúc được chứ? Đôi khi còn cảm thấy nó buồn tẻ nhạt nhẽo đến muốn bỏ nhau. Hay chẳng phải sống một mình sẽ tốt hơn sao? Nói như con cũng đúng, nhưng mà sống một mình rất buồn. Biết đâu lấy được người tốt rồi yêu sau cũng được cơ mà. Các cụ mình trước đây cũng vậy. Mẹ lúc nào cũng có cái tư tưởng các cụ thế này thế kia. Tôi cũng đã khai sáng cho mẹ nhiều về cuộc sống của người hiện đại. Mẹ cũng đã tiếp thu, xong đôi khi không lý giải được lại mang ra dùng. Nếu lấy nhau rồi sinh con ra, cả hai cảm thấy quá chán ghét và mệt mỏi với nhau. Mẹ thấy lúc đó nếu chia tay còn khổ cho con cái. Mẹ đừng có ép con lấy chồng. Con không tìm được người nào, con đã vậy chăm sóc bố mẹ cả đời. Nghe tôi nói như vậy, mẹ dãy nảy cả lên. Thôi cô nương, cô chăm bố mẹ hay để bố mẹ chăm lại đây? Mẹ ấn ngón trỏ vào trán của tôi mắng yêu. Bỗng dưng tôi cảm thấy mượt sự hạnh phúc vô bờ bến khi được ở cạnh bố mẹ trong ngôi nhà thân yêu này. Thôi con đi ngủ cũng muộn rồi, đừng thức khuya nhiều, con gái thức khuya không có tốt đâu. Mẹ nói xong thì liền đi khỏi phòng và đóng cửa lại. Bất chợt nghĩ về tương lai, về người đàn ông mà sau này tôi ở bên cạnh, tự nhiên lại nhớ đến Sở Vương. Giờ như anh ấy có thể là một con người sống thực sự thì tốt biết bao. Giờ còn đâu người đàn ông trung tình, hết lòng vì người mình yêu thương như anh ấy. Nằm trên giường, đôi mắt dần chìm vào giấc ngủ sau bao ngày sống dưới âm phủ và những điều đáng sợ ập tới. Mong là hôm nay được yên giấc. Một đêm dài không mộng mị, buổi sáng tỉnh dậy khi ánh nắng rực rỡ chiếu qua tấm cửa kính cạnh giường ngủ. Thứ ánh sáng mà bao lâu nay tôi chưa được tận hưởng, một sự sảng khoái và ấm áp khiến tâm hồn vui vẻ trở lại. Tôi bước xuống giường đến bên cửa nhìn xuống dưới, con đường nhỏ với những tán cây lớn che phủ và sự tấp nập của những xe máy và ô tô đang nhộn nhịp qua lại. Chỉ có tôi ngồi đây nhàn nhã đón ánh mặt trời, mở cửa bước ra ngoài ban công. Mấy cái cây nhỏ trước ban công mấy bữa nay được bố mẹ chăm cho nên nó không bị héo. Tôi xả nước ra bình xịt nhẹ lên những tán lá vào hoa. Một làn gió lướt nhẹ khiến những bông hoa rung rinh để những hạt nước li ti rớt trên đôi chân tôi màn mát. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, đó là số lạ nhắn cho tôi. Ái Linh, tối nay hẹn cô ở địa chỉ, lúc 8 giờ 30 phút nhé. Tống Vương. Không ngờ hắn cũng hiện đại ghê thật, còn biết sử dụng cả điện thoại và hẹn tôi ra quán cà phê. Tôi nhớ không nhầm, đây là một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, đã từng đến cùng bạn ở đó. Quán này khá cổ kính, có rất nhiều cổ vật, bày trí cũng theo lối phong cách thời xa xưa. Nhóm bạn của cô thỉnh thoảng cũng đến đó chụp hình sống ảo. Cả buổi sáng đi lang thang ngoài siêu thị và ăn uống cùng nhỏ bạn thân, sau bao nhiêu ngày xa cách mà tưởng chừng như hàng năm trời vậy. Về đến nhà tôi vật vã không nhấc nổi chân, bồng thì anh ngách nặng nề. Nhanh chóng lên phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi tối hẹn ở quán cà phê trong hẻm đó. Ai Linh, con không ăn cơm còn đi đâu vậy? Tiếng của mẹ gọi giật lại khi thấy tôi mặc đồ ra ngoài. Nở một nụ cười thật tươi nhìn mẹ. Con hẹn bạn đi uống cà phê, bố mẹ ăn đi nhé. Lại lang thang rồi, con gái lớn không giữ được trong nhà nữa rồi. Bố ngồi ở chiếc ghế bành nhìn tôi chép miệng. Ai bảo con gái lớn phải lấy chồng đâu bố, con còn phải sống tự do thoải mái đã. Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã thay xong giày thể thao và chạy biến ra ngoài. Hôm nay tôi quyết định mặc đồ nữ tính, một chiếc váy vam xòe, họa tiết là những bông hoa cúc vàng. Vì con đường vào đó khá nhỏ nên tôi bắt taxi tới. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, trời đã buông xuống, ngả sang màu tối. Ánh đèn đường vàng leo lét chiếu xuống mặt đất, nơi có những đám lá thu vàng rơi rụng đầy như một tấm thảm êm ái. Tôi mở cửa kính xe hít hà mùi của mùa thu, tiếng lách tách của bánh xe cán lên lá khô rất vui tai. Cô gái hò hả? Anh tài xế nhìn vào gương rồi hỏi tôi. Tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu phía trên cười. Sao anh biết? Thường khi yêu các cô gái rất nay vô cớ cười như cô. Cô lại đặt xe đến quán cà phê nên tôi đoán vậy. Anh tài xế liếc nhìn vào gương trả lời. Tôi lại được trận cười lớn. Em nghĩ anh không nên làm tài xế taxi, nên làm cảnh sát điều tra. Anh lộn nghề rồi. Vậy là tôi đã phân tích đúng. Anh ta vẫn lái xe vun vút trên đường, nhưng giờ có chút chậm lại khi nói chuyện cùng tôi. Anh đoán sai bét, vẫn là làm lái xe taxi thì hay hơn. Em đang đi gặp bạn bình thường thôi. Tôi cười và chế nhạo anh một chút trong sự trêu chọc chứ không hề có ý khinh thường. Vậy là anh đoán sai sao? Anh cười gượng gạo khi đoán mò chuyện của cô gái. Nhưng trong đôi mắt kia tôi đoán anh vẫn nghĩ là anh đoán đúng. Người ta nói con gái nói có là không. Yêu thế nhưng ngài không dám nói. Song bản thân tôi thì ngược lại. Phụ nữ giờ đã chủ động hơn, không ngần ngại bộc lộ quan điểm của mình. Xe đến nơi nhưng mới gần 7 giờ. Tôi có đến sớm quá không? Thật ra cũng hồi hộp mà đi sớm hơn bình thường. Tôi không hiểu Tống Vương có chuyện gì gặp tôi, nhưng mà được gặp mặt một người bạn âm phủ mà lại là một trong thập điện Diêm Vương cũng lấy làm hãnh diện lắm chứ. Chưa đến giờ hẹn, tôi đi lang thang ngoài hồ cảnh cái ngõ nhỏ vào quán một chút. Cũng lâu không đi dạo ở đây. Khung cảnh không có gì khác, chỉ là lòng người có chút khác lạ mà thôi. Hồ này thường mỗi khi cuối tuần hàng quán rộn ràng bán chung quanh. Ngô khoai, trứng nướng, ốc luộc, bánh trắng trộn, đậu bò khô, rất nhiều món dân dã và đặc sản nhiều vùng miền tập trung ở đây. Người người đi lại tấp nập, đặc biệt nhiều nhất là các bạn sinh viên. Còn có những người làm nghệ thuật đường phố, mua hát vẽ rất thú vị. Cô chưa bao giờ được nắm tay của người yêu trên phố, nhưng ước có một người như vậy. Nhớ có lần cũng trên con phố này cuối tuần, cô đi lang thang một mình, cũng chỉ vì đang viết chuyện đến đoạn yêu đương không biết viết sao. Bản thân chưa yêu ai nên không viết nổi cảm xúc của một người đang yêu, hay sự nhớ nhung da diết của những cặp tình nhân phải đến đây để cảm nhận. Vậy là cô đã gặp một người, giờ nghĩ lại người đó sao giống Sở Vương đến lạ. Hồi tưởng lại quá khứ, không phải là cắt mái tóc và thay bộ đồ tây cho Sở Vương là ra người đó sao? Không ngờ mình lại gặp hắn lúc trước. Sờ vào chiếc ghế đá nơi mà gặp hắn mới nhớ lại. Tôi ngồi trên một chiếc ghế đá lạnh lạnh khi trời cũng vừa bước sang thu thế này. Chỉ mặc một bộ đồ thể thao, ngồi nhìn mặt hồ lăn tăn nghĩ đến bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Cảm nhận được tâm hồn của Nguyễn Khuyến khi làm bài thơ này, bản thân lại cộng thêm sự cô đơn, lạnh từ trong tâm hồn lạnh ra. Cô gái, sao ngồi một mình buồn vậy chứ, tôi ngồi chung được không? Tôi quay lại nhìn thấy hắn, một người đàn ông với gương mặt đẹp, cầm một sự thâm trầm toát ra từ đôi mắt, tự nhiên cảm thấy cảm tình. Tôi liền ngồi lùi ra một đoạn nhường chỗ cho người lạ. Anh ngồi đi, chỗ này công cộng không phải của riêng tôi. Người đàn ông mỉm cười, cô là người thật vui tính. Nếu anh nghĩ như vậy. Từ lúc đó thấy một người lạ cho nên nói chuyện không thân thiết, cũng không quá xa cách. Cô ở gần đây hả? Giọng anh ta trầm ấm, đúng gu sở thích của tôi. Tôi miễn cưỡng trả lời cũng không gần không xa. Cuối tuần ở đây thật là nhộn nhịp. Anh ta quay qua nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng khá nhiều cảm xúc khó đoán. Tôi mỉm cười đau khổ khi thấy cả hai có chút giống nhau. Mọi người có đôi có cặp, đàn tay nhau cười đùa đi trên đường. Còn tôi và hắn thì cô đơn, nhạt nhẽo ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá lạnh. Sao anh ở đây một mình vậy? Tôi hỏi hắn xem biết đâu lại giống nhau. Tôi ở nhà một mình buồn quá cho nên tôi đi dạo chút đông đúc một chút cho vui vẻ. Hắn gương mặt lạnh ngắt không cảm xúc. Không ngờ tôi và hắn lại có cùng mục đích. Sự trùng hợp này bỗng nhiên kéo tôi lại gần hắn hơn. 11 giờ đêm ngồi đây không sợ sao? Sợ gì anh? Cướp tình cướp tiền hoặc một vài hồn ma lờn vớn. Anh vừa nói vừa cười thật ấm áp. Nhưng tôi cảm giác sao tiết thu mà lạnh như đầu đông. Em còn mong gặp ma đây anh. Tại sao? Họ có thể kéo em đi chơi đâu phải sống trên cõi đời bạc bẽo này. Tôi đang cố xây dựng một câu chuyện cho bản thân như tiểu thuyết, xem anh có tin hay không. Không ngờ anh ta cũng khá hài hước. Anh là ma đây, anh kéo em theo nhé. Tôi quay sang anh cười xòa, anh cũng mỉm cười mà tôi thấy chúng tôi dường như đã thân thiết từ khi nào. Tôi đã kể cho anh, một người lạ mặt nghe câu chuyện tình bi đất của tôi bịa ra. Đúng là người lạ. Anh tin mọi thứ tôi nói, anh còn động viên tôi rất là nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của